Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình hình mấy ngày đó vô cùng hỗn loạn. Hai nhà Hứa Tần hoàn toàn xé rách mặt mũi. Sự lịch sự duy trì bấy lâu không còn tồn tại. Quan trọng nhất là, hôm đó người có mặt quá đông quá hỗn loạn. Chuyện Hứa Bạc là con riêng nhà họ Tần nhanh chóng lan truyền. Đồng thời, chuyện anh ta hại chết hai cô gái cũng nhanh chóng lan truyền trong giới. Không ít người đều đã nghe phong phanh. Đúng lúc mọi người đang đoán xem nhà họ Tần có cứu người con riêng này không thì lại lộ ra tin tức bà Chu và bố Tần đã ly thân nhiều năm. Trong vòng vài ngày, giới thượng lưu như trải qua một trận sóng thần đảo lộn trời đất. Còn cặp vợ chồng mới cưới của nhà họ Tần trong sự việc này thì lại đã trở lại với nhịp sống bình thường. Nghi ngờ của Côn Lôn được xóa bỏ, nhóm dự án lại bắt đầu làm việc. Diệp Tuyền vùi đầu trong phòng thí nghiệm mấy ngày liền, cố gắng dùng công việc để tê liệt những sự thật cô đã tiếp nhận quá nhiều mấy ngày nay. Cô đeo kính bảo hộ trong suốt, mặc áo blouse trắng phòng thí nghiệm, điều chỉnh thiết bị tinh vi, điện thoại rung lên, Diệp Tuyền không vội vàng, cùng tổng kỹ sư Triệu làm xong phần này mới rửa tay rồi cầm điện thoại. Tần Diêm Vương, khi nào em về? Diệp Tuyền bật cười, vị tổ tông này cũng không biết làm sao, sau khi giúp cô lo liệu xong mọi việc lại đổ bệnh. Diệp Tuyền đành phải, ban ngày bận rộn công việc, buổi tối chăm sóc người đàn ông của mình. Lại một ngày tan làm đúng giờ. Lúc chào tạm biệt, Đường Hồng đột nhiên gọi cô lại. Đợi đã, giám đốc Diệp, cô ta nói, tôi mang cho cô một ít trái cây quê gửi lên. Rất ngọt, ở đây chúng ta không ăn được loại ngọt như vậy đâu. Diệp Tuyền khẽ ngẩn người, hơi không thể chấp nhận sự tỏ ra thân thiện bất ngờ này của cô ta. Không cần đâu giám đốc Đường. Không, nhất định phải nhận. Đường Hồng đi ra ngoài ôm thùng hàng trở lại, đột nhiên ghé vào tai cô nhỏ giọng nói, cho sếp Tần, chúc anh ấy mau khỏe, sớm bình phục. Diệp Tuyền chớp mắt, yên tâm, cô ta lại cười bí ẩn, miệng tôi rất kín, sẽ không ra ngoài nói lung tung đâu, cũng hy vọng cô có thể nói với sếp Tần một tiếng. Đây là tôi tặng là được rồi. Quả nhiên, Đường Hồng vẫn là Đường Hồng đó. Cô bật cười, được, tôi thay Tần Chí, sếp Tần nhận lấy. Diệp Tuyền đi ngang qua trung tâm thương mại, vào mua một ít thịt bò và rau củ, suy nghĩ một chút rồi lại dạo một vòng khu đồ ăn vặt. Tích trữ không ít đồ, ra khỏi trung tâm thương mại, xuân về hoa nở, không khí Bắc Bình vào xuân cũng trở nên trong lành. Cô hướng về phía mặt trời, khẽ hít thở hai hơi. Thoải mái, Diệp Tuyền đi giày cao gót xách một đống túi lớn túi nhỏ. Hơi vất vả trở về biệt thự Duyệt Thịnh, mở khóa bằng vân tay. Tít, hai người ngồi trên sofa phòng khách hiện ra trước mắt, là Hướng Thần đứng một bên cúi người nịnh nọt như thái giám cầm máy tính bảng cho sếp mình xem số liệu. Là Tần Chí thành chán dán miếng hạ sốt, mặc bộ đồ ở nhà đúng nghĩa. Sắc mặt thanh đạm nhưng lại có chút ngây ngô. Bà chủ, chào buổi tối nhé. Hướng Thần đã thành thạo nắm vững cách xưng hô. Ở công ty gọi là giám đốc, ở biệt thự gọi là bà chủ. Có muốn ở lại ăn cơm cùng không? Lúc Diệp Tuyền nói chuyện, Tần Chí Thành như thể dịch chuyển tức thời, đi đến bên cạnh cô, nhận lấy những thứ đó giúp cô. Sao không gọi điện thoại cho anh? Để anh đi đón. Diệp Tuyền nhìn dáng người cao lớn yếu ớt của anh, kêu lên một tiếng, em đâu phải là nhà tư bản, sao lại có thể áp bức sức lao động ốm yếu, những thứ này em một mình có thể làm được, anh trông có vẻ không ổn lắm. Tần Chí Thành rõ ràng vẫn còn đang sốt, người cũng trông chậm chạp hơn bình thường, anh vẫn làm được, làm cái con khỉ. Diệp Tuyền không vạch trần anh, tự mình cởi áo khoác thay giày. Tần Chí Thành lại thật sự xách mấy chiếc túi lớn đứng ở cửa đợi cô. Anh cũng không động đậy, từ từ nhìn cô, ánh mắt di chuyển theo từng động tác, nhưng người không nhúc nhích, giống như một cái giá treo quần áo cao lớn đứng sừng sững. Diệp Tuyền thật sự không nhịn được mà bật cười, nhón chân hôn lên má anh. Sếp Tần, anh đừng như vậy, đáng yêu quá, cô hôn quá bất ngờ. Tim Tần Chí Thành ngừng lại một thoáng, đợi anh phản ứng lại. Người phụ nữ đã vào bếp rồi. Hướng Thần rõ ràng không nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào lúc nãy của hai vợ chồng. Đang lo lắng một vấn đề nghiêm trọng hơn. Bà chủ, tối nay cô nấu cơm à? Diệp Tuyền, có ý kiến gì à? Tôi thì không dám có ý kiến. Nhưng dạ dày tôi thì hơi khó bảo. Nó rất phản nghịch. Nếu nó đau bụng hay tiêu chảy thì tôi cũng không kiểm soát được. Diệp Tuyền lườm một cái. Bị bệnh à? Tần Chí Thành không biết từ lúc nào lại lượn lờ sau lưng cô như một bóng ma. Người bị bệnh là anh. Hướng Thần khựng lại, rồi không khách sáo ha ha ha vỗ đùi cười lớn. Diệp Tuyền khẽ khựng lại, không hiểu khả năng nói đùa lạnh lùng bẩm sinh này của Tần Chí Thành là tình huống gì. Cơm Diệp Tuyền nấu là lẩu thanh đạm, chỉ có thịt bò, rau củ và muối, rất tốt cho sức khỏe. Hướng Thần ăn xong Diệp Tuyền liền đuổi anh ta đi. Hướng Thần rõ ràng chưa ăn no, đói, gói mang về. Diệp Tuyền đuổi anh ta đi. Nếu thật sự rảnh quá, về công ty tăng ca đi. Hướng Thần bĩu môi, phụ nữ đang yêu quả thật nhẫn tâm. Diệp Tuyền không thèm để ý đến anh ta, trực tiếp đuổi anh ta đi. Đợi người đi rồi, cô trở lại phòng khách, ngồi xổm xuống bên cạnh Tần Chí Thành, dùng tay sờ trán anh, khẽ nhíu mày nói, quả nhiên lại sốt rồi. Trong ấn tượng của Tần Chí Thành, bản thân chưa từng bị sốt, thậm chí rất ít khi bị bệnh. Nhưng ngày hôm đó, sau khi xé toạc bộ mặt giả dối của nhà họ Hứa, vạch trần quá khứ xấu xa của bố Tần, nút thắt trong lòng tích tụ bấy lâu như được gỡ bỏ. Áp lực đè nặng lên tim mười mấy năm tan biến, nút thắt biến mất, người liền lập tức không chịu nổi, đổ bệnh, sốt rất nặng. Anh ngoan ngoãn ngồi yên, Diệp Tuyền ấn anh ngồi xuống sofa. Tần Chí Thành không nói gì, chỉ im lặng mặc cho cô sắp đặt. Cô nói, a, anh há miệng, ngậm nhiệt kế. Một lát sau, cô nói, a, anh há miệng, cô rút nhiệt kế ra. Lại một lát sau, cô lại nói, a, anh há miệng, bị đút thuốc và nước, cốc nước còn lại một nửa. Diệp Tuyền cũng không để ý, thuận theo vành cốc của anh cũng uống một ngụm, rồi lấy viên kẹo dẻo nhỏ đổi bằng tiền lẻ lúc thanh toán trong túi ra. Nói với anh, a, khoảnh khắc cô kêu, a, viên kẹo không hiểu sao lại vào miệng cô, mà người đàn ông cũng bất ngờ cúi người, hôn lên môi cô, răng cô chưa kịp khép lại, đã dễ dàng bị anh tiến vào. Nhiệt độ nóng bỏng đó như một cái lò lửa, xoay tròn trong miệng cô, mạnh mẽ, nóng bỏng, ngạt thở. Diệp Tuyền bị hôn đến mức chân mềm nhũn, bị hai tay người đàn ông luồn vào tóc, má, tê hát, ân thể, hơi thở, tất cả đều á, pê sát vào cô, giống như mọi khi, lại không hoàn toàn giống. Diệp Tuyền bị hôn đến mức ý thức cũng rối loạn. Đầu óc toàn những suy nghĩ bậy bạ, thậm chí còn đang suy nghĩ, những chỗ khác của anh có phải cũng vẫn rất n, ống không? Nóng như vậy thì, trải nghiệm có khác không? Cô đang suy nghĩ, người bị một lực mạnh đè xuống, ngã phịch xuống đất, người đàn ông cũng theo đó mà ngã sấp xuống người cô. Trán áp vào vai cô, thân hình rộng lớn bao bọc lấy cô. Không còn động tĩnh gì nữa. Lại ngủ thiếp đi vì sốt rồi. Cách chương.